Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, toàn chương, Lạc Hy không hổ là Quý An Hằng đã từng nửa cái sư phó. Lại thanh tỉnh sống nhiều năm như vậy, nguyên bản nếu làm Quý An Hằng tìm tung định vị, không thiếu được muốn nửa giờ trở lên, sát thượng khó giải quyết, không chừng đến nửa ngày thời gian, nhưng ở Lạc Hy trong tay, chỉ 15 phút thời gian. Liền đã tìm Mani Tây Nam phương hướng, ước chằm dặm Mani, Lạc Hy hướng tới Quý An Hằng vươn tay. Đi thôi, Quý An Hằng, ngoặc kép, yên lặng bắt tay phóng đi lên, lại thật mạnh niết một phen, Lạc Hy mờ mịt nhìn hắn một hồi, đến hồi một cái xem thường, trong lòng liền đoán được chút cái gì, vì thế hắn quay đầu nhìn nhìn A Tổng, lại nhìn nhìn Hồng Hỉ, quả thực. Này nhị mặt quỷ thượng đều mang theo ti khoái ý, không mang theo nửa điểm che giấu. Hắn buông xuống mặt mày, nhẹ giọng nói, chính sự quan trọng, chúng ta hãy đi trước đi. Quý An Hằng lại chừng hắn một cái. Rốt cuộc không có nói cái gì đó, mà là mang lên trong nhà ba con quỷ, một đạo nắm chặt Lạc Hy. Lạc Hy thuật pháp tương đối lợi hại, từ hắn chủ đạo lệch vị trí. Sẽ tương đối chính xác cập dùng ít sức, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, đoàn người cuối cùng chấm đất, ngoặc kép, Hồng Hỉ, này đến đánh nào đi vào. Quý An Hằng nhìn trước mắt Hà, yên lặng hỏi Hồng Hỉ, hắn là thật chưa thấy qua Lâm Thủy Kiến mộ, đặc biệt, này phụ cận nhìn địa thế cũng không cao, vạn nhất mộ nội vào nước đâu, vạn nhất năm này tháng nọ lòng sông biến hóa đâu. Đây là có bao nhiêu đại thù, mới đem mộ kiến ở chỗ này à? Hồng Hỉ chỉ Quý An Hằng đầu, ý vị không rõ nói, người thật nên nhiều động cái này, dừng một chút. Không đợi Quý An Hằng phản ứng lại đây, lại nói, dùng thuật pháp Quý An Hằng, ngoặc kép, A Tổng cười ra tiếng tới, hiển nhiên là ở cười nhạo Quý An Hằng biết dùng thuật pháp lên đường. Lại không biết có thể sử dụng thuật pháp xuyên sơn vào cốc. Dư một con hào, tương đương cấp Quý An Hằng mặt mũi hỏi, người mộ là ở đáy sông hạ vẫn là ở khác địa phương nào? Bên trong có cơ quan sao? Có thủy sao? Vạn nhất chúng ta đi vào rơi xuống đất khi rừng ở này đồ vật mặt trên làm sao bây giờ? Hồng Hỉ nhướng mày, ta chính mình địa bàn. Chẳng lẽ còn có thể cho các ngươi mang sai ta không thành? Yên tâm đi, ta trước khi rời đi, mộ những cái đó cơ quan gì đó đều đã bị ta lộng hỏng rồi. Không gây thương tổn quỷ, Lạc Hy âm thanh lạnh lùng nói. Không gây thương tổn quỷ, kia đã thương người đâu? Suy, Hồng Hỉ cười lạnh nói. Ngươi đại nhưng không cần đi vào, A Hằng ta sẽ tự hộ hắn chu toàn, Lạc Hy. Ngoặc kép, quả nhiên, này đó tiểu quỷ quá chán ghét. Quý An Hằng, ngoặc kép, lời này tự hồ có chỗ nào quái quái. A Tổng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, dư nhất nhất mặt không rõ nguyên do. Rốt cuộc cuối cùng đoàn người vẫn là đều đi vào. Từ Hồng Hỉ vì đạo, vừa rơi xuống đất, đó là đại đất bằng. Hồng Hỉ quen cửa quen nẻo chỉ vào một chỗ nói, chỗ đó có cái cơ quan. Ấn đi xuống nơi này Trường Minh Đăng liền sẽ lượng Quý An Hằng không có động. Bởi vì Lạc Hy ở hắn phía trước liền động thủ, ánh đèn sáng lên, mộ trung tình hình liền hiển lộ ra tới. Chỉ thấy Quý An Hằng bọn họ hiện tại sở trạm vị trí là một khối to. Màu đen đá phiến phía dưới lại đều là thủy. Cách đó không xa, còn có rất nhiều chỉ dung một chân đứng thẳng đá phiến nổi tại trên mặt nước. Rất là hỗn độn, mà bọn họ phía sau, có cái gần có thể dung một thân hình nhỏ sinh thành nhân đi vào lỗ thủng. Chính thong thả chảy cũng không nhiều dòng nước, này bên ngoài đó là nhập khẩu, chỗ đó cũng là thiết có cơ quan, nước sông sẽ không đại lượng chảy vào tới, Hồng Hỉ chậm rãi nói. Nghĩ đến cái kia ma vật hẳn là ở ta mộ thất chỗ đó. Bởi vì ta mộ hình dạng tương đối quái. Chỉ có mộ thất có trọng đại không gian, nhân lo lắng kia ma vật động ta mộ thất, ta liền không trực tiếp mang các ngươi đi qua, tả hữu ta mộ thất có đặc biệt đồ vật, kia ma vật chính mình xông vào, một chốc một lát trốn không thoát đi. Quý An Hằng trực giác Hồng Hỉ theo như lời cái kia đặc biệt. đồ vật, đó là làm hắn phong ấn quỷ lực, vô pháp lấy toàn thịnh chi tư hiện thế nguyên nhân chủ yếu. Nói vậy, là nơi đó đồ vật phong ấn hắn, trong lòng như vậy nghĩ, hắn trên mặt lại chỉ là gật đầu nói, hảo, chúng ta đây liền tới một cái bát ba ba trong dọ đi, đoàn người chậm rãi đi phía trước đi tới. Dư một, A Tổng cùng Hồng Hỷ đảo cũng còn hảo, phiêu phiêu đãng đãng hảo không được tự nhiên, Lạc Hy cùng Quý An Hằng lại là vẻ mặt đau khổ. Ở Hồng Hỷ chỉ huy bước tiếp theo một bước bước qua rắc rối phức tạp đá phiến. Này đó đá phiến cũng là có chú ý, không thể tùy tiện đạp sai. Cố tình, bọn họ còn không thể dùng thuật pháp trôi nổi lên, bởi vì cái này, miễn cưỡng xưng được với là mộ đạo địa phương, thật sự quá mức thấp bé. Lạc Hy so Quý An Hằng cao một chút, đứng thẳng thân thể cũng chỉ miễn cưỡng không xúc đầu, đi đến nửa đường, có lẽ là thời đại lâu rồi. Quý An Hằng bước qua đi trong đó một khối đá phiến đột nhiên phiên. Quý An Hằng sắc mặt trắng bệch, lập tức thu hồi kia chỉ chân. Đơn chân đứng ở nguyên lai đá phiến thượng, chỉ là như vậy gần nhất, hắn lại không thể lại đi phía trước, rốt cuộc tiếp theo khối đá phiến khoảng cách quá xa, liền tính bước qua đi cũng thực dễ dàng sẩy chân. Lạc Hy nguyên bản đi ở Quý An Hằng đằng trước, phát hiện Quý An Hằng bên kia có phiền toái sau lập tức ba lượng hạ đạp trở về. Tại hạ một khối đá phiến chỗ đó dừng lại, lại đây, Lạc Hy hướng tới Quý An Hằng vươn tay. Lời ít mà ý nhiều, Quý An Hằng không chút nghĩ ngợi chiều hắn vươn tay, thả người nhảy, giây tiếp theo, hắn đã bị Lạc Hy vững vàng ôm ở trong ngực, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lạc Hy liếc mắt một cái. Đảo không phải bởi vì khác, mà là có chút hiếm lạ chính mình thế nhưng sẽ theo bản năng tín nhiệm Lạc Hy. Ôm sát ta, Lạc Hy thấp giọng nói, tiếng nói hơi khàn, mang theo tí nói không nên lời hương vị. Đáng tiếc, hoàn cảnh không đúng, cảnh tượng không đúng, Quý An Hằng lại vô tâm tư phẩm vị. Kế tiếp một đoạn đường, Quý An Hằng toàn bộ hành trình không có động quá, chỉ lo ôm sát Lạc Hy eo, đem chân đặt ở hắn trên chân. Lạc Hy đảo cũng không cảm thấy trọng, động tác như cũ thực ổn lại nhanh chóng. Cái này miễn cưỡng có thể xưng được với là mộ đạo thông đạo. So trong tưởng tượng muốn lớn lên nhiều. Quý An Hằng trong lòng đánh giá đến có vài phút, mới đến cuối, mà hắn cũng là lúc này, mới có thể từ Lạc Hy trên người xuống dưới. Trước mặt, vẫn không phải mộ thất, mà là rất lớn một khối đá phiến môn. Cửa này cái đáy hợp với thủy, thượng này chỉ có một khối khá lớn đá phiến đương đá kê chân. Hiện giờ, đá kê chân cùng đá phiến trên cửa biên đều sớm đã mọc đầy xanh sẫm rêu phong. Bản thân là cái gì nhan sắc từ lâu phân biệt không ra. Thoạt nhìn ướt hoạt thật sự, tiểu tâm chút, tận lực không cần trực tiếp dùng chân chấm đất Lạc Hy nhẹ giọng nhắc nhở Quý An Hằng. Quý An Hằng phản ứng cũng rất nhanh, dùng chút lực lượng đem lòng bàn chân bọc khởi. Như thế, nhưng thật ra một không dùng lo lắng trượt chân, nhị không cần lo lắng này đá phiến thượng có không sạch sẽ ngoạn ý nhi. Hắn nhìn về phía Hồng Hỷ, như thế nào đi vào? Hồng Hỷ sắc mặt lãnh thật sự, chỉ đá phiến phía dưới bên phải một cái cùng mặt khác địa phương cũng không bất đồng tiểu góc. Chỗ đó, có thể ấn xuống dưới, Quý An Hằng theo lời đè xuống. Lại chỉ nghe kia đá phiến phát ra không tính tiểu nhân thanh âm. Toàn bộ nhi chậm rãi sau này đảo đi, không một hồi, đá phiến liền toàn bộ đổ, nổi tại trên mặt nước. Thế nhưng cũng thành một khối to đạp bàn chân. Đi thôi, ta mộ thất còn ở phía sau biên vị trí, Hồng Hỷ thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Biểu tình dị thường lãnh. Hiển nhiên, cái này mộ thất tuyệt phi chính hắn tuyển địa phương. Ít nhất hắn là đối nơi này cực độ bất mãn. Bất quá tưởng cũng là, người bình thường tuyệt không sẽ nguyện ý sau khi chết bị táng ở loại địa phương này. Cùng với nói là mộ thất. Chi bằng nói là cố ý chỉnh ra tới làm người chết đến chết bất an địa phương. Dư một lại như là không hề sở giác giống nhau. Một phen cầm Hồng Hỷ tay. Trên mặt mang theo ti nhút nhát. Thoạt nhìn, đảo như là có chút sợ hãi cái này hoàn cảnh. Hồng Hỷ không có ném ra hắn. tựa hồ hắn cái này động tác trấn an tới rồi Hồng Hỉ, khiến cho hắn thần sắc hòa hoãn một tia. Quý An Hằng nhìn này hai người như vậy làm vẻ ta đây, không khỏi quay đầu cùng Lạc Hy lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều có chút trong lòng biết rõ ràng ý tứ. Được rồi, nói chuyện yêu đương đến bên ngoài bàn lại đi, A Tổng tựa hồ xem bất quá mắt. Một ngữ hai ý nghĩa nói, sách, đều khi dễ hắn cái này thất tình người. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại hắn. Quý An Hằng cùng Lạc Hy đều là da mặt dày người. Hồng Hỉ cùng Dư Một là căn bản không cảm thấy lời này cũng là nói bọn họ. Vì thế, A Tổng có chút xấu hổ nói sang chuyện khác, người này mộ nhưng thật ra rất kỳ quái, bên trong cũng đều là thủy, không gian còn không tính tiểu, bất quá, như thế nào liền trống trơn cái gì cũng không có đâu. Còn có, bên kia cái kia môn là làm gì dùng? Hồng Hỉ nhìn thoáng qua, mới nói, phía sau cửa là ta mộ thất, trước kia nhưng thật ra thực sự có như vậy một chút cơ quan. Sẽ không bị ta lộng hỏng rồi, ngay cả ván cửa, đánh giá đều còn ở trong nước đầu, nhưng nơi này biên. Như thế nào không có nơi đặt chân, vẫn là, đều ở đáy nước hạ. Quý An Hằng cúi đầu nhìn kỹ một chút, cũng không thấy ra phía dưới có đá phiến, liền tất cả đều là thủy. Trước kia là có, chỉ là những người đó đem ta táng ở bên trong lúc sau liền đem này một cái lộ chặt đứt. Không chỉ có như thế, ta đánh giá đường đi ra ngoài hẳn là cũng là bị hủy, Hồng Hỉ nhàn nhạt nói. Bất quá đối chúng ta tới nói cũng không cái gọi là. Tả hữu chúng ta đánh giá là quỷ, các ngươi hai người lại có thể dùng thuật pháp thông qua đi. Trừ bỏ vừa mới cái kia thông đạo, địa phương khác sẽ không quá thấp bé, tựa hồ cũng là như vậy một chuyện. Quý An Hằng vì thế cùng Lạc Hy một đạo phập phềnh lên. Xuyên qua trống rỗng, miễn cưỡng xưng được với mộ thất địa phương, đoàn người ngừng ở cái kia cửa nhỏ phía trước, môn mặt sau, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ là mani, nơi này biên, là cái gì, Quý An Hằng hỏi, hắn có thể cảm giác được này đạo môn phía sau có chút quái dị lực lượng dao động. Tựa hồ tồn tại thật lâu, cũng không giống gần nhất làm ra tới, cảm giác có điểm như là kết giới. Nhưng lại không được đầy đủ giống, phong ấn trận pháp đi, cũng có thể xem như kết giới, là khi duỗi tay cảm thụ một chút. Tồn tại rất lâu, ít nhất có mấy trăm năm mani, bất quá cổ lực lượng này hẳn là đã chậm rãi biến bạc nhược. Hơn nữa cảm giác như là bị người riêng phá hư quá ta phá hư, Hồng Hỉ nói. Lúc trước nơi này biên thiết hạ đích xác thật là phong ấn trận pháp. Phong ấn trụ chính là ta. Ta thi thể cũng ở bên trong, bất quá nhiều năm như vậy đi qua, lực lượng đã không như vậy cường, cho nên ta liền có thể ra tới, kỳ thật hắn ở mấy năm trước liền có thể rời đi mộ đạo đi ra ngoài. Bên ngoài, chỉ là khi đó hắn còn vô pháp rời đi chính mình thi thể lâu lắm mani hơn nữa. Vừa ly khai lực lượng liền cơ hồ tương đương với không có. Cho nên khi đó, hắn ngược lại không dễ dàng rời đi. Trực tiếp ước chừng một năm trước, hắn chậm rãi phát hiện chính mình rời đi thi thể gần trăm dặm. Vẫn không có việc gì, hơn nữa trên người cũng có thể mang ra một bộ phận lực lượng. Lúc này mới hoàn toàn rời đi này tòa thủy mộ, lực lượng bạc nhược, Quý An Hằng duỗi tay dùng toàn lực thử, phát hiện chính mình cũng chỉ có thể lay động một chút cái này trận pháp. Như cũ là tiến không ra, cứ như vậy. Vẫn là trải qua hơn trăm năm lực lượng bạc nhược lúc sau kết quả. Kia nếu là năm đó vừa mới bị thành lập lên thời điểm trận pháp. Lại nên có bao nhiêu cường đại. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua Hồng Hỉ. Quả thực đem Hồng Hỉ táng ở chỗ này người. Là không có hảo ý. Trước đem người táng nhập âm khí sâu nặng lại tầm thủy nơi. Khiến cho người sau khi chết hồn không được này an. Lại dùng trận pháp đem người thi thể cùng hồn phách một đạo phong ấn với như vậy mộ chung. Làm này chết cũng không đến này an, này nên là có bao nhiêu đại thù bao lớn hận, mới đến nỗi làm ra như vậy sự tới a. Hắn âm thầm nghĩ, nếu là Hồng Hỉ thi thể còn ở, hắn liền đem này mang đi ra ngoài, an táng ở chính mình mộ bãi, chính mình kia mộ phong thủy có thể so nơi này hảo quá nhiều. Lại có tụ hồn dưỡng linh trận pháp, tương lai hắn nếu là một ngày kia thân thể già rồi đã chết. Cũng hồi chính mình cái kia mộ, đại gia còn có thể có cái bạn nhi, tác giả có lời muốn nói, đang ở tạp kết cục chung, hết chương.